Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 2, bị hạ dược. Khóc chuyện audio.com. 2, chương 2, bị hạ dược. Editor, may, chỉ liếc mắt một cái. Thân ảnh cao lớn đĩnh bạt của Phong Thánh liền biến mất ở chỗ rẽ. Người đàn ông này, đến bóng dáng cũng tản ra hơi thở lạnh lùng nguy hiểm. Làm người không dám tới gần. Hôn lễ, rất thuận lợi, người tham gia hôn lễ cũng không nhiều. Chủ yếu là bạn bè thân thích bên phía cha dượng. Buổi tối, trẻ tuổi ồn ào muốn tiếp tục cuồng hoan. Thân là con gái cô dâu, Lạc Ương Ương thoái thác không được. Liền đi theo đến câu lạc bộ hoàng quan lớn nhất đế đô. Trong phòng bao xa hoa ngợp trong vàng son, Lạc Ương Ương nhìn tuấn nam mỹ nữ uống rượu. Nói cười, cùng cô ở sofa góc có vẻ không hợp nhau. Hoàn cảnh như vậy, cô ngồi không đến 10 phút liền không muốn ngồi thêm. Nhưng thân phận đặc thù cô còn chưa thể rời đi. Khi một người bồi bàn đưa rượu tiến vào khi, cô muốn một ly nước sôi để nguội. Sau khi người bồi bàn kinh ngạc chớp mắt một cái, đi ra ngoài lại tiến vào. Một ly nước ấm đặt tới trước mặt cô, Lạc Ương Ương không muốn uống rượu. Bưng ly nước lên liền không nghi ngờ có gì uống một ngụm. Nhìn thấy Lạc Ương Ương uống nước xong, Diệp Sa Nghiên mặt mũi tuấn tú ngồi ở nghiêng đối diện cô. Trêu chọc sợi tóc nâu cây cọ gợn sóng to ở phía dưới. Nhân tiện liếc mắt nhìn cô một cái, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh ý vị thâm trường. Bởi vì nhàm chán, Lạc Ương Ương liền không ngừng uống nước, một ly nước còn chưa có uống xong. Cô liền phát giác không thích hợp, thân thể rất nóng, nóng không hiểu, một cổ khô nóng từ trong lòng hung mãnh tuôn xuống bụng dưới. Hô hấp của Lạc Ương Ương có chút dồn dập, nhíu lại hình mày duyên dáng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong lúc lơ đãng liếc tới ly nước trong tay, vội nhanh chóng đặt tới trên bàn như khoai lang phỏng tay. Sao lại thế này, vì sao thân thể lại nóng như vậy? Hay là cô giống như Vưu Vưu, bị hạ dược, nhưng mà, đây không phải là loại quán ba ngư long hỗn tạp, sao cô có thể sẽ bị hạ dược, nhìn quanh một vòng người trong phòng, tuy rằng một đám đều chơi thật sự điên, nhưng không có ai đặc biệt lưu ý cô, cách chương.